Dục Tu Ký, chương 43, con bà nó cái chết thật là khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Không An tuy không quá lớn nhưng đan phòng cũng không dễ kiếm như hắn nghĩ. May mắn giữa đường gặp được Nico tên Ali kia. Trên tay nàng đang cầm mấy cây chổi đan lại bằng nhiều nhánh cây khô nhỏ. Lý Quý thầm khen, cô nàng Ali này trời còn chưa sáng đã dậy quét dọn Vô Không Am a, nghe hắn nói muốn đến đan phòng. Nàng ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Đi theo dẫn dắt hắn vượt qua vô số trận pháp ẩn kỳ lạ. Một lúc sau mới tới được đan phòng. Đan phòng này cũng có một chút nhỏ, không lớn như hắn tưởng tượng, bên ngoài sương khói bay mù mịt xung quanh. Lý Quý cũng biết đây là trận pháp để che giấu đan phòng khỏi những vị khách tò mò khi đến Vô Không Am khấn bái. Gian nhà này cực kỳ cũ kỹ, bên trên mái còn thấy lỗ chỗ mấy viên ngói lục ngọc đã bong ra từ lúc nào không biết. Ánh mắt đảo quanh, chỉ thấy xung quanh đan phòng này trồng vô số cây cỏ bộ dáng kỳ lạ hắn chưa thấy lần nào. Một số cây hoa còn thấy thân khẽ phát sáng, một số thì lại động đậy như đang sống, kỳ lạ không thôi. Lý Quý ngưng thần, chỉ thấy bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có một chút tiếng động nào. Thấy hai cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn đang mở rộng, Lý Quý không chút suy nghĩ bước vào trong. Bên trong có vô số hàng kệ gỗ cao hơn đầu, có một dãy kệ gỗ chứa đầy quyển trục cũ kỹ lẫn ngọc giản. Hắn khuôn mặt vui mừng không thôi, đang định bắt lấy xem xét thì bất chợt đình chỉ. Ánh mắt khẽ động, ta có chút lỗ mãng, trước nên gặp Tuyết Nhi a. Hắn đi sâu vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều kệ gỗ đặt vô số thực vật đã phơi khô được sắp xếp đầy chỉnh tề. Cước bộ vẫn không chút đình chỉ, đi vào một gian phòng nhỏ phía sau. Hắn đang chăm chú tìm kiếm bỗng ánh mắt giãn ra. Bên cạnh kệ gỗ bên trên có vô số lọ nhỏ đầy đủ màu sắc lẫn kích thước. Có một thân ảnh bạch y đang ngồi trước một đan lô. Hai tay ôm lấy hai chân, nghiêng đầu đặt lên đầu gối. Hắn trợn tròn, nàng ta vẫn đang say sưa ngủ à, không phải Tuyết Nhi thì là ai? Đan lô bên dưới lửa vẫn đang cháy, khói xám từng đợt bốc lên, tỏa ra một cỗ mùi hương dễ chịu không thôi. Lý Quý ánh mắt đảo quanh, gian phòng này bài trí đơn giản, chỉ có một vài dụng cụ cá nhân của nữ tử. Bên cạnh Tuyết Nhi có một tấm chăn mỏng đang trải ra, chẳng có chiếc giường nào. Hắn ngạc nhiên không thôi, cô nương Tuyết Nhi này sống không khỏi quá giản dị à, Lý Quý lúc này hẳn không biết. Tu sĩ trung giai trở đi thể chất linh khí lẫn khí lực đã hùng hậu. Vốn chẳng cần ngủ chỉ cần xếp bằng điều thức đã đủ phục hồi. Lý Quý lúc này thấy Tuyết Nhi vẫn khép mắt không chút động tĩnh. Bất chợt không biết phải làm gì, hắn có chút trầm ngâm, sau đó chỉ thấy Lý Quý hắn đi đến ngồi bên cạnh quan sát kỹ khuôn mặt nàng một lần nữa. Cơ thể Tuyết Nhi vẫn dập dìu đều đặn theo từng nhịp thở. Bất giác Lý Quý thở dài, nói khẽ. Vẫn chưa dậy à, hắn ngồi bên cạnh Tuyết Nhi, nhìn vào đan lô trước mặt từng đốm lửa bập bùng phản chiếu trong mắt. Trong lòng không khỏi u oán, Lý Quý ta lâu rồi mới có một ngày siêng năng đột xuất a, trời không chiều lòng người, chưa gì xuất hành đã không thuận lợi. Hắn không biết rằng lúc này, thân ảnh ngồi bên cạnh trong nháy mắt miệng nhỏ khẽ cười đầy đắc ý, sau đó trong nháy mắt đã trở lại như cũ. Lý Quý dậy sớm bất thường, có chút buồn ngủ. Nhưng hắn vẫn dự định sẽ chờ thêm một lát nữa, nếu nàng vẫn chưa dậy thì sẽ đánh thức a, nói giỡn. Lão tử không rảnh chờ cô nương ngủ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô thức liếc nhìn đan lô, ánh mắt dần dần mê ly. Lúc này ánh mắt Liễu Thanh cách đó không xa chợt lóe, thầm than. Có lẽ sắp tới nên cho hắn thường xuyên ra ngoài lịch lãm một chút. Quá ngây thơ, quá khinh suất a, Liễu Thanh khẽ đảo mắt đang định dùng thiên lý truyền âm thì bất giác có chút chần chừ. Khuôn mặt như suy nghĩ gì đó, liền thở dài cũng chẳng có động tĩnh gì khác. Lý Quý lúc này vẫn đang chăm chú nhìn đan lô kia tò mò không thôi. Không chút báo trước, Lý Quý cảm thấy khuôn mặt bỗng nóng ran lên như lửa đốt. Cảnh vật xung quanh bắt đầu uốn éo như làn sóng, có chút không rõ ràng. Lý Quý cả kinh cắn nhẹ đầu lưỡi định thần lại. Cảnh vật lúc này bất giác đã trở lại như cũ, hắn sống lưng lạnh toát không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng cảnh tượng dần dần méo mó trở lại, thậm chí đan lô phía trước như đang nhảy nhót quỷ dị. Lý Quý cả kinh chưa kịp định thần đã thấy cơ thể nóng ran, cả người bỗng nhẹ bâng kỳ lạ. Quan trọng nhất, long đầu bên trong nội khố đã bất giác đứng thẳng từ lúc nào. Hắn vẫn tỉnh táo, nhưng dục vọng như nước lũ ào ạt bên trong đầu không thể kiềm chế, cảm giác vừa lo sợ vừa phấn khích không thôi. Nhưng hơn hết là lo sợ, Lý Quý sợ hãi cực độ, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Như vô thức hắn liếc nhìn Tuyết Nhi, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về nàng. Nhưng lúc này, Tuyết Nhi vẫn ngồi đó, không chút cử động, ánh mắt nhắm nghiền vẫn đang ngủ say sưa. Lý Quý khó hiểu không thôi, hắn cố gắng cắn đầu lưỡi để tỉnh táo, nhưng dù đau đớn mấy cũng không thấy tác dụng. Lúc này không chỉ hạ thân, mà lồng ngực đã nóng ran từ từ lan lên đầu, hơi thể dần trở nên nặng nề, mồ hôi từng đợt rơi lả chả. Máu nóng không ngừng dồn xuống hạ thân, truyền tới từng đợt đau đớn, dương vật đã căng cứng như muốn nổ tung. Lý Quý trong đầu cấp tốc xoay chuyển, không được cứ tiếp tục như vậy không ổn a, bất giác khuôn mặt đỏ bừng của hắn liếc sang nhìn Tuyết Nhi. Có chút đắn đo, không biết đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lúc này hạ thân đã bắt đầu sưng phồng lên. Máu nóng vẫn không ngừng chảy xuống cùng với cơn đau tăng dần. Linh tính hắn mách bảo, phải giao hoan ngay lập tức, Lý Quý càng lúc càng hoảng loạn. Cứ tiếp tục như vậy chỉ có nổ tung tiểu đệ mà chết a, con mẹ nó, rốt cuộc là lão tử bị gì a, đầu óc cấp tốc xoay chuyển. Bất giác Lý Quý nhìn chằm chằm Tuyết Nhi, cả cơ thể đang bị cơn đau hành hạ không ngừng, khuôn mặt có chút mếu máo. Không biết ta đang xảy ra chuyện gì nhưng mà, Tuyết Nhi cô nương, ta phải đánh thức cô rồi a, hắn lúc này chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Chỉ mong giữ mạng, Lý Quý nhanh chóng cởi y phục lao vút đến. Bộp, nhanh như chớp đẩy Tuyết Nhi ngã lăn ra, lật người nàng nằm ngửa. Hai tay nhanh như chớp kéo hạ y nàng ta xuống, nhưng kỳ lạ thay, hạ y như bị dính chặt lấy sam y bên trên, không sao kéo xuống được. Hạ thân càng lúc càng đau đớn, dần dần không thể chịu nổi nữa. Lý Quý lúc này như nổi điên, con mẹ nó, sao không cởi được, hắn đang chăm chăm bên dưới hạ thân nàng ta, không hề để ý Tuyết Nhi nheo mắt khép hờ thầm nhìn lén bộ dạng kia của hắn. Khuôn mặt có chút nghịch ngợm, khoái chí không thôi, đáng thương cho Lý Quý. Hắn không biết Tuyết Nhi đang âm thầm thúc giục linh lực ra bên ngoài, từng sợi nhỏ bám vào y phục. Khiến cho cả bộ sam y bên trên lẫn hạ y bên dưới không tài nào nhúc nhích. Lý Quý hắn tình huống nguy cấp chẳng còn suy nghĩ gì nhiều. Không cởi được, lão tử, xe A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quý linh lực dồn vào tay, cả tay nổi đầy gân máu, không chút do dự. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lúc này, Tuyết Nhi lúc này dù đầu chọc nhưng khuôn mặt trắng ngần đang nhắm nghiền đầy yêu mị, miệng không động nhưng ẩn ẩn nét cười duyên dáng, sống mũi cao vút. Nội y lẫn những đường cong tuyệt mỹ hiện ra, xen lẫn với những mảnh y phục rách dưới có một loại ý vị kỳ lạ. Nhưng Lý Quý không có tâm tư đâu mà ngắm cả người lẫn hạ thân như muốn nổ tung. Bấy giờ hắn chỉ quan tâm làm sao để cứu mạng nhỏ của mình. Chính vì vậy, hắn không chút đình chỉ, động tác đầy nôn nóng. Thậm chí cả nội khố của Tuyết Nhi cũng không kịp cởi. Chỉ thấy một tay nhanh chóng vén nội khố bên dưới qua một bên. Nhìn thấy âm hộ đỏ hồng đầy lông lá của Tuyết Nhi bên dưới cũng chẳng liếc nhìn lấy một cái. Nhanh như chớp, long đầu đã tiến vào hạ thân của Tuyết Nhi không chút trở ngại. Nhưng kể cũng lạ, Lý Quý vừa tiến vào bên trong thông đạo chật chội kia. Tiểu huynh đệ đang sưng phù đau rát như muốn nổ tung ở bên dưới ngay tức khắc trở nên dịu lại. Cả người đang nóng bừng như bị tắt nước chốc lát dần hạ hỏa. Cảm giác nguy hiểm ngay lập tức qua đi, hạ thân lúc này ngược lại dễ chịu không thôi. Nhưng hắn từ lúc đưa tiểu huynh đệ vào hạ thân Tuyết Nhi cảm thấy cơ thể ổn định trở lại cũng chẳng nhịp lấy một cái. Tranh thủ thở dốc hồng hộc mồ hôi rơi xuống là chả. Dù dục vọng ồ ạt nhưng ngược lại lúc này cực kỳ tỉnh táo. Rốt cuộc ta đang bị cái gì a? Khuôn mặt đang nhăn nhó khẽ liếc xuống. Hạ thân hắn đang yên vị sâu bên trong hạ bộ Tuyết Nhi không chút cử động. Khẽ đảo mắt, Tuyết Nhi vẫn đang nằm ngửa ra, bộ dạng lúc này nhìn thoáng qua hệt như đang bị cưỡng bức xung quanh đầy dãy y phục bị xé rách tung té. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, dường như vẫn đang say sưa ngủ. Lý Quý nhìn tràng cảnh xung quanh không biết làm gì cho phải. Thầm cười khổ không thôi, hắn không hề bài xích chuyện giao hoan. Thậm chí giao hoan với một cô nương xinh đẹp như Tuyết Nhi lại càng không a, nhưng vấn đề ở chỗ không biết rốt cuộc cơ thể bị cái quái gì. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ban nãy vẫn còn lờn vờn quanh đầu. Chính vì vậy hắn chẳng có tâm tư đâu mà giao hoan. Hắn còn trộm nghĩ, phải chăng Lý Quý ta tu luyện sai cách bị tẩu hỏa nhập ma a, rốt cuộc chẳng tìm ra được nguyên nhân nào khác thuyết phục hơn. Lý Quý ngưng thần qua bốn phân, cảm thấy lúc này cơ thể không có gì kỳ lạ. Bốn phân, một phút, hắn liền thở phào, đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, liếc xuống Tuyết Nhi, không thấy nàng ta động tĩnh gì. Sợ đánh thức nàng ta, hắn liền nhẹ nhàng rút tiểu huynh đệ ra khỏi âm hộ lông lá của nàng một cách cẩn thận. Hắn khuôn mặt khổ sở thở dài, Lý Quý ta hôm nay gặp Tuyết Nhi thực tâm muốn gặp nàng thỉnh giáo một chút kiến thức tu chân giới. Cớ sao lại thành cảnh tượng này a, ánh mắt đảo quanh. Hắn cười khổ không thôi. Nữ tử hợp hoan tông ắt hẳn không bài xích chuyện giao hoan. Nhưng y phục rách tả tơi như thế này có chút khó giải thích à, lúc này Lý Quý dâng lên nghi ngờ không thôi. Cao thủ địa ma mà thậm chí hắn đưa Dương Cụ vào cũng không phát giác, có chút kỳ lạ à, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại của bản thân, hắn liền vứt suy nghĩ kia ra sau đầu. Bất chợt thở dài, tạm thời gác lại đã. Việc quan trọng cần làm lúc này là phải đến gặp Liễu Thanh tìm hiểu nguyên nhân trước. Ta vẫn chưa làm tông chủ Hợp Hoan Tông, ta vẫn chưa muốn chết à, nổ tung tiểu huynh đệ mà chết. Còn bà nó, cái chết thật là khó coi. Bất chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Quý đại biến, hai mắt trợn trừng, cách chương.